Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 989, Thấy Triệu Hối Phong. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nằm ở trên giường. Hạ Thiên Kỳ hồi tưởng khởi Triệu Tĩnh Xu hôm nay nhìn thấy hắn khi trạng thái. Trong lòng vẫn là có chút không được tự nhiên. Triệu Tĩnh Xu đối hắn có hảo cảm. Này cơ hồ là tất cả mọi người biết đến sự tình. Hắn không ngốc, càng không phải cảm tình ngu ngốc, cho nên không thể nghi ngờ cũng có thể cảm giác được đến. Sở dĩ bọn họ không có lại tiến thêm một bước, không có phát triển trở thành người yêu quan hệ. Hai người cứ việc đều có nguyên nhân, nhưng không thể nghi ngờ hắn nguyên nhân muốn lớn hơn nữa một ít. Bởi vì hắn trong lòng trước sau không xác định. Triệu Tĩnh Xu cho hắn cảm giác được đế là cái gì? Là cùng sinh cùng tử hảo bằng hữu, cũng hoặc là trong lòng ái mộ đối tượng. Nếu thị phi muốn từ này hai loại cảm giác chúng tuyển một cái ra tới, hắn càng sẽ lựa chọn người trước. Hắn thừa nhận hắn đối Triệu Tĩnh Xu có hảo cảm, nhưng cũng gần là hảo cảm mà thôi. Ít nhất ở hiện giai đoạn, hắn còn tưởng tiếp tục duy trì loại này thân mật khăng khít bằng hữu quan hệ. Hắn càng là phát ra từ nội tâm cảm thấy Triệu Tĩnh Xu là một cái thực chi kỷ, thực thiện giải nhân ý, hơn nữa thực nỗ lực hảo cô nương. Nàng thiện lương, không nuông chiều, chính nghĩa lẫm nhiên. Không hiểu biết nàng ra thế người, tuyệt đối rất khó nghĩ đến. Nàng từ tiểu liền sinh hoạt ở một cái ưu việt trong hoàn cảnh, có thể có tốt như vậy một cái cô nương làm bạn gái. Hiển nhiên là tám đời đã tu luyện chịu phục. Nhưng hiển nhiên, Triệu Tĩnh Xu thuộc về cái loại này có thể cảm động hắn nữ sinh, mà không phải cái loại này có thể làm hắn tâm động nữ sinh. Từ bọn họ nhận thức, hắn liền tiềm thức đem Triệu Tĩnh Xu coi như bạn tốt. Hảo anh em, cảm thấy Triệu Tĩnh Xu tùy tiện, tính cách rộng rãi, nhưng dần dần mà, Triệu Tĩnh Xu thong thả chậm thay đổi. Nàng trở nên càng thêm ôn nhu, tâm tư trở nên càng thêm tinh tế. Lại không giống phía trước như vậy tiêu sái. Hắn rõ ràng Triệu Tĩnh Xu sẽ làm ra loại này biến hóa đều là bởi vì hắn. Nhưng là so với này đó, hắn càng hy vọng Triệu Tĩnh Xu có thể làm chính hắn. Hắn trên người thật sự là lưng đeo quá nhiều đồ vật. Hắn lão ba mất tích, lão mẹ bị phong ấn, gia gia thân phận không rõ. Ngay cả chính hắn rốt cuộc là người hay quỷ đều còn không rõ ràng lắm. Hắn liền tính là muốn yên ổn xuống dưới, muốn đi cấp Triệu Tĩnh Xu một cái tương lai. Hắn lại có thể lấy cái gì đi cấp? Hắn không có Lãnh Nguyệt như vậy thiên chân, cho nên càng sẽ không hứa hẹn cái gì. Lại nói tiếp, hắn còn có thể cùng này đó lão người quen ngồi ở cùng nhau ăn đốn an ổn cơm. Hắn trong lòng đều đã vô cùng may mắn. Rốt cuộc sự kiện không phải trong trò chơi bạch cho ngươi soát phân phó bản. Bất luận cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh. Hắn có lẽ sẽ chết. Những người khác cũng có lẽ sẽ chết. Tương lai, ai có thể chân chính nắm chắc được đâu. Cho nên cùng với như vậy, chi bằng liền không cần này phân cảm tình. Rốt cuộc không có đạt được liền không có mất đi. Hắn túng, nhưng cũng không phải bởi vì hắn chính là cái túng hóa. Mà là hắn thật là quá mệt mỏi. Thật sự không có biện pháp đi chịu tải càng nhiều tình cảm. Vì thế hắn cùng Triệu Tĩnh Xu liền vẫn luôn duy trì loại này cân bằng. Hắn không đề cập tới. Triệu Tĩnh Xu cũng không nói. Tạm thời chỉ suy xét sinh tồn. Không suy xét mặt khác. Nhưng là lần này trở lại hiện thực. Lần thứ hai nhìn thấy Triệu Tĩnh Xu sau. Hắn trong lòng lại ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Có lẽ lúc này đây. Hắn thật sự vô pháp đang trốn tránh. Nỗi lòng phức tạp qua một buổi tối. Thẳng đến thiên mau lượng thời điểm. Hạ Thiên Kỳ mới hốt hoảng đi vào giấc ngủ. Nhưng cảm giác còn không có ngủ bao lâu. Liền nghe được phòng ngủ môn bị gõ vang. Xoa xoa đôi mắt. Theo bản năng hỏi một tiếng. Triệu Tĩnh Xu thanh âm liền truyền tiến vào. Đi lên sao Thiên Kỳ. Ta nấu điểm cháo. Ra tới uống điểm nhi đi. Hảo. Ta đây liền đi ra ngoài, nghe được Triệu Tĩnh Xu kêu chính mình, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề tiếp tục ngủ, đơn giản rửa mặt xong, liền vội vàng đi xuống lầu, nhà ăn cũng chỉ có Triệu Tĩnh Xu một người, coi trọng bãi ở trên bàn hai cái không chén. Hiển nhiên ở hắn xuống dưới phía trước, Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng đã ăn xong rời đi. Cho nên hắn cũng không lắm miệng đi hỏi. Triệu Tĩnh Xu thấy hắn xuống dưới, liền vì hắn thịnh thượng một chén, cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi ngày hôm qua ngủ thật sự vãn sao? Ân, xác thật không như thế nào ngủ ngon. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu ngồi xuống. Triệu Tĩnh Xu liền nhắc nhở hắn uống trước điểm nhi cháo. Hai người đều đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Cái kia Tĩnh Xu, Hạ Thiên Kỳ đem trong chén nhiệt cháo uống xong, đột nhiên ngẩng đầu, có chút do dự dự nói một câu. Ngươi hôm nay có việc sao? Có thể bồi ta đi xem ta ba ba sao? Triệu Tĩnh Xu không có nghe hắn nói cái gì, mà là chủ động đề nghị nói. Có thể, ta tùy thời đều được. Như vậy đi, trong chốc lát ta đổi thân quần áo, trực tiếp mang ngươi qua đi. Lúc này đây qua đi, ta nhưng đến ăn nhiều một chút nhi hải sản, đem lần trước tiếc nuối đều đền bù lại đây. Không thành vấn đề. Nhìn Triệu Tĩnh Xu ôn nhu tươi cười, Hạ Thiên Kỳ trong lòng càng là cảm thấy quái quái, một loại hình dung không ra cảm giác. Trở lại trên lầu thay đổi thân quần áo, Hạ Thiên Kỳ lúc sau liền trực tiếp mang theo Triệu Tĩnh Xu đi tới Triệu Hối Phong nơi đó. Đối với Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu đột nhiên xuất hiện, đang ngồi ở biệt thự phòng khách, có chút cô độc ở uống trà Triệu Hối Phong, tức khắc cả kinh suýt nữa không có đem bàn trà đá ngã lan. Triệu thúc thúc đã lâu không thấy, nghe nói tưởng ta tưởng đều được tương tư bệnh. Hạ Thiên Kỳ cợt nhả, nhìn như cũ thần thái sáng láng Triệu Hối Phong, ngữ khí trêu chọc nói, các ngươi hai cái thật là từ nào toát ra tới, hơi kém không có hù chết ta. Ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Triệu Hối Phong liền vui vẻ nở nụ cười, rốt cuộc ở trong lòng hắn mặt, hiện tại thân nhất hai người chính là hắn nữ nhi, còn có Hạ Thiên Kỳ cái này tiểu tử thúi. Phía trước vẫn luôn ở vội, cho nên cũng không lo lắng lại đây xem ngươi. Gần nhất cuối cùng là rảnh rỗi, tự nhiên muốn lại đây nhìn xem ngươi. Vốn dĩ tưởng mua điểm nhi thứ gì, nhưng là nghĩ đến ngươi khẳng định cái gì cũng không thiếu, liền tay không tới. Các ngươi hai cái có thể lại đây nhìn xem ta là được. Cái gì đều không cần mua, ta hiện tại trừ bỏ thiếu các ngươi hai cái bồi ta, cái gì cũng không thiếu. Triệu Hối Phong vội vàng làm Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu ngồi xuống, kích động cùng bọn họ hàn huyên một hồi lâu. Bất quá còn giống như trước đây, hỏi ít nói đến nhiều, đối với bọn họ sự tình cũng không có muốn biết đến ý tứ. Đang nói chuyện trong chốc lát sau, Triệu Hối Phong liền làm bảo mẫu đi ra ngoài mua chút hàng hải sản trở về. Tính toán ở nhà cho bọn hắn lộng cái hải sản bữa tiệc lớn. Cái này bảo mẫu chính là ta hoa số tiền lớn mời. Sự tình làm được thực hảo, lợi hại nhất chính là đồ ăn làm được rất thơm. Bảo mẫu sự tình ta không quan tâm, ta còn là tương đối quan tâm ngươi cảm tình vấn đề. Ở bờ biển trụ thời gian cũng không ngắn đi, có hay không tìm một cái trở về ý tứ? Nghe được Hạ Thiên Kỳ đề cập cái này đề tài, Triệu Hối Phong theo bản năng nhìn thoáng qua thờ ơ Triệu Tĩnh Xu, vội trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái giải thích nói. Ngươi tên tiểu tử thúi này đừng nói hưu nói vượn, thúc thúc đều bao lớn số tuổi, nào còn có tinh lực đi yêu đương. Hiện tại đơn giản chính là ở nhà uống uống trà, lại không phải lộng chiếc thuyền ra biển câu câu cá. Đã sớm qua phong lưu tuổi tác, so không được các ngươi này đó hóc môn phân bố quá thừa người trẻ tuổi a, Triệu Hối Phong nói. Nghiêm trang, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại căn bản không tin hắn chuyện ma quỷ. Bĩu môi nói, xem ngươi này đầy mặt hồng quang, ngươi muốn nói một lần không đi tìm, trừ phi ngươi đánh chết ta, nếu không ta tuyệt đối không tin. Các ngươi hai cái liêu đi, ta đi ra ngoài đi dạo. Triệu Tĩnh Xu có lẽ là cảm thấy chính mình ở chỗ này có chút quấy rầy hai người nói chuyện phiếm phương hướng, liền phi thường thức thời đi ra ngoài, đem biệt thự để lại cho Triệu Hối Phong cùng Hạ Thiên Kỳ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,